Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Di tích Kubaruk, dưới lòng đất, vết rách không gian dần mở rộng, ba chiếc gai nhọn đánh úp lại, chui vào trong vết rách không gian, cố gắng ngăn cản không cho vết rách đó mở ra hoàn toàn. Khi ba chiếc gai năng lượng chùi vào vết rách không gian, tất cả âm thanh liền im bặt. Chúng tựa như bị hắc ám nuốt chừng, không còn cử động. Nhìn thấy cảnh đó, một nữ khế ước, giả có tai nhọn, lùi lại nửa bước. Ồ, mới rồi, khi nàng tham gia vào đợt tấn công, huyết khí của đối phương đã khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác thoái lui. Nữ khế ước giả này, tên là Pijua, đứng cạnh nàng là một nam nhân được gọi là băng yêu. Gần đó, một bóng hình trong suốt đứng lặng lẽ, đó chính là Enka. Biule, băng yêu và Enka là ba người đứng đầu tiểu đội này, và cũng là đội trưởng tạm thời. Trong nhóm, không ai có quyền quyết định thầy cho ba người, mà mọi quyết sách đều do họ cùng nhau đưa ra. Cuộc chiến tranh đoạt thế giới sắp bắt đầu, nhưng người chính, khế ước giả của Thiên Khải Phương, lại đang tìm kiếm một mảnh phiến đá trong cổ di tích này. Điều này cho thấy thái độ của họ đối với cuộc chiến. Họ sẽ không rời đi khỏi đây cho đến tận lúc cuối cùng. Enka, có chuyện gì vậy? Ngươi không phải là khí ước giả không gian sao? Mau nghĩ cách ngăn cản đi. Băng yêu lạnh giọng hỏi. Nghe thấy lời của hắn, Enka, người toàn thân trong suốt, hử lạnh một tiếng đáp. Ta khuyên các ngươi nên lùi lại. Thái độ của Enka rất rõ ràng. Hắn không quan tâm đến chuyện này. Là một khí ước giả không gian. Với tâm tính như vậy, cũng là điều bình thường. Khi vết rách không gian hoàn toàn mở ra, những khí ước giả từ xa đang tấn công vào vết rách dừng lại một chút, nhận ra tình hình đã thay đổi. Cảnh cạch một tiếng, tầng tinh thể trên thân Benny vỡ vụn, Tô Hiểu từ trong vết rách không gian bước ra, nhìn thấy vết máu trên tay, rồi liếc mắt nhìn xung quanh, thấy một đám khí ước giả đang đứng chờ. Chỉ có một người, đối phương là khí ước giả, tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn ổn định. Bọn hắn có thể đối phó, lời của băng yêu khiến cho đám khí ước giả xung quanh, hắn cảm thấy yên tâm hơn. Một lúc trước, huyết khí đã làm cho bọn chúng sinh lòng sợ hãi, nhưng giờ đối phương đã đến, không thể tránh né nữa, mà nhất định phải chiến. Hơn nữa, bọn chúng có khoảng 19 người, vị bằng hữu kia, đó là triệu hoán vật của ngôi sao. Một nam nhân tóc quăn cười hỏi, hắn là khí ước giả chuyên sử dụng mị lực, chúng ta là đội thợ mỏ. Sẽ không tham gia vào chiến tranh tranh đoạt thế giới, vậy nên, chúng ta không phải là địch nhân, trước đây, chúng ta cũng không biết con mèo này là triệu hoán vật, có hiểu lầm thì cũng không sao, giải quyết hiểu lầm mới là quan trọng, bùm, nhưng tôi hiểu, chẳng phải kẻ hay nghe những lời vô nghĩa, một đạo đao, lưu chém ra, vết máu xuất hiện, trên mặt nam nhân tóc quan, đầu hắn từ từ nghiêng, rồi nửa đầu rơi xuống đất. Cuối cùng phát ra một tiếng, đùng, khi chạm xuống mặt đất, động thủ, băng yêu hét lên, vỗ tay vào mặt tường bên cạnh, lập tức, một lớp hàn băng lan tràn theo bức tường. Trong nháy mắt bao trùm, lấy Tô Hiểu, đóng băng hắn lại, phịch một tiếng, một cây côn kim loại nệ vào tượng băng. Nửa thân trên của tượng băng bị nghiền nát. Bên trong trống rỗng, Biule hô lớn một tiếng, cảm giác máu trong người nàng sắp lại đi. Công kích của địch nhân thật sự quá sắc bén, chỉ một đao, hắn đã trực tiếp khiến hệ triệu hoán của nàng đóng băng trong nháy mắt. Toàn thân Biule lan tỏa ra, những sợi tơ năng lượng, nàng nhanh chóng, dò xét vị trí của địch nhân. Khi địch nhân bị đóng băng, hắn đã xuất hiện ngay phía sau bọn họ, trường đao của nàng, đâm vào mặt tường đóng băng. Trên đao đã nhuốm máu, một thân ảnh trong suốt dần dần hiện ra. Không gian hệ Enka phát ra âm thanh kỳ quái. Từ trong cổ họng, mắt hắn trừng lớn, nhưng không biết từ lúc nào, một thanh trường đao đã xuyên qua đầu lâu của hắn, từ bên cạnh, đóng chặt trên tường, quá nhanh, nhưng đến nỗi hắn không thể nhận ra. Soạt một tiếng, trường đao từ trong tường rút ra, máu từ đầu lâu của Enka chảy ra, hắn khuỵu xuống, dùng sức cuối cùng, hai tay nắm lại, muốn kích hoạt năng lực không gian để thoát thân. Foxy, trường đao từ cổ Enka chém qua. Lưỡi đao rút ra một sợi máu, Enka vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất, hai tay nắm lại bất động, Từng tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên nhảy ra, hoặc vọt tới phía trước, rời xa Tô Hiểu, bị ép đến vị trí của Benny lúc nãy. 17 người này, quay lưng về phía mặt tường nhố máu, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Tí tách, tí tách, máu tươi chảy ra theo mũi đao, ngón tay Tô Hiểu vạch một đường, vứt cho Benny một bình dược tề. Nàng vội vàng cầm lấy, nhảy ra phía sau hắn. Băng yêu, cùng hắn liều mạng, Bijuel, lạnh lùng lên tiếng, bên cạnh nàng, băng yêu gật đầu, đều lấy ra bản lĩnh thật sự đi, nếu không hôm nay, sẽ chết ở đây, nghe lời của băng yêu. Hơn 10 tên, khi ước giả còn lại, đồng loạt đáp lại, một số lấy ra thánh linh cấp đạo cụ, một số lại lấy ra mấy khối bảo thạch. Địch nhân là cận chiến hệ, phải nghĩ cách áp chế hắn, vừa dứt lời Bijuel, nàng đã phát hiện đối diện. Địch nhân đã thu lại trường đao trong tay, nhận đạo đao, hoàn đoạn, đao mang hình vòng khuếch tán trong thông đạo dưới đất, cắt xuyên qua bức tường hai bên, đồng thời xuất hiện mấy tầng phòng ngự, hoặc tường năng lượng, một tiếng vang lên, tựa như lợi khí xẹt qua thủy tinh, một tầng tường cứng năng lượng bị cắt đứt cả này. Sau khi cắt qua tường cứng năng lượng, một tên khế ước giả cầm trọng chủy đã chuẩn bị tư thế, trọng chủy vung lên. Xé gió lao vào hoàn đoạn đang chém tới. Hoàn đoạn bị đánh nát, tên nam nhân cầm trọng chùy liền dùng vũ khí chống xuống đất, che dấu vết chém từ trọng chùy. Hắn chuẩn bị lợi dụng lúc người khác xông lên để trốn thoát. Một kích vừa rồi, khiến hai cánh tay hắn tê dại. Không có gì không nổi, kỹ pháp loại này, sinh tồn lực đều không mạnh. Thừa dịp hiện tại, hắn hô lớn một tiếng. Nhưng này, trong nháy mắt tiếp theo, một cơn hàn khí từ bàn chân hắn dâng lên. Xông thẳng lên đỉnh đầu, bởi vì đối diện, Tô Hiểu lại đem trường đao trong tay thu vào bao, nhận đạo đáo, thập, hoàn đoạn, búng, bung, bùng, chậm rạp, trang chỉ, hoàn đoạn tỏa ra, làn rộng khắp xung quanh. Phía sau Tô Hiểu, Benny, bốn chân dàng rộng, cái cằm, gần sát mặt đất, đuôi, nằm ngang, hết sức cố gắng để thân thể sát đất, từng đạo hoàn đoạn, khuếch tán ra. Chủy nam đứng mũi chịu sào, đối mặt với hoàn đoạn chém tới, không phải hắn dũng mãnh, mà là vì không còn cơ hội đuôi bước, lèn kèng, hoàn đoạn chém vào trọng chủy của chủy nam. Hắn dùng hai tay nắm chui chủy, ngăn cản vũ khí thánh linh cấp này trước người. Sau khi ngăn lại đạo hoàn đoạn đầu tiên, độ bền của vũ khí giảm xuống, còn 127, gạch chéo 140, ngay lập tức, đạo thứ hai của hoàn đoạn tiếp tục đánh tới. Chủy nam không còn lựa chọn nào khác. Hắn khẽ quát, kích hoạt một loại năng lực, toàn thân phát ra bạch quang. Đạo thứ hai của hoàn đoạn đánh vào trọng chủy, khiến độ bền của vũ khí giảm xuống, còn 102 điểm. Sau khi đạo thứ ba ập đến, trọng chủy chỉ còn 27 điểm độ bền. Vũ khí này gần như hư hao hoàn toàn. Cành cạch một tiếng, trọng chủy vỡ vụn, mảnh vỡ tóe ra, chủy nam hai mắt trừng lớn. Hai tay đã tê dại, hắn đẩy ra phía trước, bản năng sinh tồn khiến hắn vứt bỏ hai cánh tay, cố gắng ngăn cản đạo thứ tư của hoàn đoạn. Đạo thứ tư của hoàn đoạn chém qua bàn tay chủy nam, rồi cắt vào hai cánh tay, cuối cùng từ dưới cánh tay chém qua, khiến thân thể nửa trên của hắn bị chặt đứt, rơi xuống đường, đầu lâu của hắn bị đạo thứ năm của hoàn đoạn chém thành hai đoạn, khi đòn, thập, hoàn đoạn, kết thúc, may mắn sống sót. Chỉ còn lại 7 tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, 2 người trong số họ, bị chém đứt cánh tay, nằm trên mặt tường, xung quanh là máu tươi, và vết chém, 5 người còn lại trên người, đều có vết máu, toàn bộ thông đạo dưới đất gần như sụp đổ. Tôi hiểu căn bản không cho địch nhân cơ hội vây công hắn, hắn vừa sử dụng xong năng lực trung cực, đang trong giai đoạn hồi phục, băng yêu, hai tay nàng đặt xuống mặt đất. Ra hiệu cho Bijuel tiến lên phía trước, nàng đã không còn quan tâm gì nữa. Ban đầu cho rằng, địch nhân là loại cận chiến, nhưng thực tế không phải. Địch nhân không hề tiếp cận bọn hắn, lại giết chết 12 người của bọn họ từ xa. Bijuel lao về phía trước, giữa không trung, móng tay phải của nàng trở nên sắc nhọn lạ thường. Khi nàng vung tay, không khí như bị xé rách, tạo ra vài vệt đen, những ai bị năng lực này tấn công. Dù là Tô Hiểu, cũng phải chịu thiệt hại lớn, cấp 7 khế ước giả, đều có những chiêu thức áp đáy hòm riêng của mình. Nhận đạo đao, thập, hoàn đoạn, trường đao trong tay Tô Hiểu lập tức được rút lại vào bao. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu hắn vang lên một tiếng, và mấy người lao về phía hắn, trong đó có hai người quay người bỏ chạy, bùm, từng đạo đao mang hình vòng khuếch tán ra. Khi đòn, thập, hoàn đoạn, dừng lại, chỉ còn lại Bijule bị chém đứt hai chân, và một cánh tay, nằm trên mặt đất, xung quanh nàng, đầy rẫy những mảnh tay chân đứt lìa. Tô Hiểu cầm đao, mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất, bước tới phía Bijule, trên mặt nàng, đầy máu. Bijule ngồi trên đất, cố sức lùi lại phía sau. Ta, chúng ta không biết, đó là triệu hoán vật, cũng chưa từng nghĩ muốn giết nó. Thật sự, xin hãy tin tưởng ta. Bijule hướng về phía sau lùi lại. Rất nhanh lưng nàng đã tựa vào mặt tường, không còn đường lui. Đợi, ta có thể cho ngươi 50%. Bijule còn chưa dứt lời. Một đạo chảm mang lẻ lên, xẹt qua cổ nàng. Tô Hiểu hất vết máu trên thanh đao. Benny nhảy vai hắn, mang theo Benny, Tô Hiểu bước nhanh về phía bên ngoài thông đạo dưới đất. Tô Hiểu vừa ra khỏi thông đạo dưới đất, phía sau liền vang lên tiếng sụp đổ. Lúc này, hắn đang ở trong một khu lăng mộ, trên các bức tường nham thạch xung quanh có rất nhiều lỗ hổng, rõ ràng là bị kẻ trộm mộ đến thăm nhiều lần. Miêu, Benny từ trên vai Tô Hiểu nhảy xuống, uống vào bình dược tề. Sau khi thương thế của nó cơ bản hồi phục, nhưng vết máu trên lông khiến nó rất khó chịu. Benny có bệnh thích sạch sẽ, lông ô uế khiến toàn thân nó cảm thấy không thoải mái. Nó lấy ra một miếng phiến đá, dùng vuốt mèo khắc lên mặt đất năm đồ án. Những đồ án này theo thứ tự là một cái khay tròn, một cái quyền trượng, một cái roi gai, một cái Ouroboros và một đoàn hỏa diễm. Benny đặt phiến đá lên trên đồ án Ouroboros. Trên mặt đá có những chỗ nhô lên bất quy tắc, tựa hồ là khảm một con rắn, rất khó phân biệt liệu đây là điêu khắc hay là một con rắn thật được khảm vào trong đó. Ý của ngươi là Con Lưu Vương triều bị hủy diệt không phải vì xây dựng Thái Dương bậc thang, mà là bởi vì năm món vật phẩm này sao? Miêu, Benny gật đầu, rồi lại khắc thêm một tấm mặt nạ lên phiến đá. Mặt nạ này có một lỗ tròn ở chỗ mi tâm. Khi Benny khắc xong, nó giống với một tấm ảnh mà triết học gia đã cung cấp. Trong tấm ảnh đó là một đám thánh vực nhạc viên phương khế ước giả chết thảm. Thần phụ không biết đã làm gì ở đó. Tô Hiểu cầm phiến đá lên, nhìn kỹ và xuất hiện thông báo. Ngươi đạt được phiến đá Ouroboros. Đây là vật phẩm đặc thù, không thể mang ra khỏi thế giới này. Nhắc nhở, đây là mấu chốt vật phẩm trong nhiệm vụ khảo hạch tấn thăng cấp 8 của liệt sát giả. Nhắc nhở, sau khi nhiệm vụ khảo hạch tấn thăng của liệt sát giả được kích hoạt, người sẽ có khả năng cảm ứng với loại vật phẩm này, bởi vì liệt sát giả đã đạt được Ouroboros phiến đá. Khi nhiệm vụ khảo hạch tấn thăng kích hoạt, người sẽ không thể nhận biết được loại vật phẩm này nữa. Lúc ban đầu, người có thể nhận biết được tầm trì diễm. Tầm trì diễm hiện đang thuộc về tổ chức Hắc Tháp tài Yên Chi Đô. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu không khỏi nghĩ ngợi rất nhiều. Hắn trước kia từng thuộc về thế lực Hắc Tháp, điều này có nguyên nhân của nó. Nếu như hắn giành chiến thắng trong thế giới tranh đoạt, hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với tổ chức Hắc Tháp, từ đó thu thập được tâm chi diễm, Ouroboros phiến đá, tâm chi diễm, Thái Dương khay tròn, một chiếc quyền trượng và một chiếc roi gai. Năm món vật phẩm này có liên quan mật thiết với nhau. Tuy nhiên, Tô Hiểu không vội tính toán chuyện này. Hắn quyết định sẽ lo việc đánh thế giới tranh đoạt trước đã. Nếu thất bại trong thế giới tranh đoạt, thì dù có thu thập đủ năm món vật phẩm này, cũng không còn ý nghĩa gì. Tô Hiểu xem lại những nhắc nhở về điểm công huân. Hắn đã đạt được 67 điểm luân hồi nhạc viên công huân, cộng thêm 31 mai tinh hồng, trì huân. Số lượng tinh hồng trì huân hắn thu được không ít. Việc đánh bại các khế ước giả cấp 7 sẽ giúp hắn thu được từ 1 đến 3 mai tinh hồng trì huân. Hiện tại, số tinh hồng suy huân của hắn đã đạt đến 188 mai, khoảng cách để có thể đổi lấy tàn hưởng huyết sắc vũ khí vẫn còn thiếu 400 mai. Nhưng Tô Hiểu tính toán rằng với cuộc quyết chiến sắp diễn ra ở cố đồ, chỉ cần hắn không bị vây công tới chết thì tinh hồng suy huân sẽ không thiếu. So với tinh hồng suy huân công huân mà Tô Hiểu đạt được từ luân hồi nhạc viên giảm rất nhiều, chỉ có 104 điểm, đây là tình huống bình thường, bởi trước đó hắn luôn cùng các khế ước giả cấp 8 thi đấu. Chiến đấu với những khế ước giả cấp 8 ấy mới thu được tinh hồng chi huân, điều này đương nhiên cao hơn rất nhiều so với công huân từ luân hồi nhạc viên. Miêu, Benny kêu lên một tiếng, y muốn nói rằng nó sẽ tiếp tục thăm dò trong khu lăng mộ này, nếu phát hiện tình báo quan trọng, sẽ thông qua kinh đoàn đội chuyển cho tôi hiểu. Khi Benny gián đoạn năng lực, che chở bảo thạch, một cỗ lực lồi kéo truyền đến, vết rách không gian xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Sau một khoảnh khắc tối tăm, Tô Hiểu trở lại Thái Dương, Thánh Điện tầng 1, Bồ Bồ Uông đang đứng ở cửa. Nhìn đông nhìn tây, còn bà Hà cùng A Mỗ đang tìm tòi trong biển, tầng 1 của Thái Dương Thánh Điện, với mấy chục cây cột đá phân bố xung quanh, rất thích hợp cho việc mai phục. Những khế ước giả phe, mình đã sử dụng các cột đá này làm vật chắn, tập trung hỏa lực vào cửa chính. Cửa kim loại có thể bị phá hủy, nhưng bức tường thì không thể. Theo thang lầu bên cạnh đại điện, Tô Hiểu lên tới tầng 2. Tầng 2 có một thông đạo rộng vài mét, hai bên là các gian phòng không cửa, bên trong là làn sương mỏng đang phiêu động. Tô Hiểu bước về phía trước vài bước, thì cảm nhận được một cỗ lực lôi kéo bên cạnh mình. Hắn cảm thấy trước mắt hơi hoa lên, rồi đứng trên một bình đài bằng đá hình tròn. Bình đài bằng đá này có kích thước ước chừng 100 mét, hình dáng tròn trịa. Đi đến sát biên giới, Tô Hiểu liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy một màn đen kịt, không thấy đáy. Nếu từ đây mà té xuống, kết cục chắc chắn không có gì tốt đẹp. Tô Hiểu có thể cảm giác được, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu có địch nhân tiến vào đây, thì hắn sẽ không thể rời đi, mà phải chờ chết. Chỉ khi một người chết, thì mới có thể có kẻ khác rời đi. Một chấn động không gian xuất hiện. Tô Hiểu bỗng chốc xuất hiện tại tầng 2 của Thánh Điện. Hắn nhìn quanh, thấy chung quanh chỉ có hai bên gian phòng không cửa. Tổng cộng có 50 gian phòng, mỗi gian đều là một nơi giác đấu. Chỉ cần hai người đối địch tiến vào, một người phải chết, còn lại mới có thể ra ngoài. Nơi này vốn là địa điểm thí luyện của Quan Lưu Vương Triều, dùng để huấn luyện Thái Dương Dũng Sĩ. Chỉ có những người vượt qua 50 tầng thí luyện này mới có thể trở thành chính thức Thái Dương Dũng Sĩ. Giả sử phe mình có 50 tên khế ước giả, mà mỗi người vào một trong 50 gian phòng này, thì khi địch nhân đi qua những gian phòng không cửa ấy, họ sẽ lập tức bị kéo vào trong và phải tham gia vào trận đấu một với một. Tô Hiểu bước đi, mỗi bước hắn đi đều như biến mất, rồi lại xuất hiện ngay lập tức. Khi hắn đi đến tầng 2, nơi sâu nhất, hắn đưa tay chạm vào một khối đá có khắc đồ hình lục giác. Ngay lập tức, cơ quan không gian của tầng 2 bị đóng kín tạm thời. Hắn suy nghĩ, nếu nhóm người của hắn biết nơi này có một chỗ như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên, vấn đề lớn vẫn là ai sẽ có 50 suất tham gia này. Vấn đề này sau này lại tính tiếp. Theo thang lầu tầng 2, Tô Hiểu bước lên tầng 3. Tầng 3 này không có gì đặc biệt. Hắn lấy ra một bộ quần áo, ném nó về phía sau, lập tức, trên bức tường xuất hiện rất nhiều tinh thể nhô lên, từng tia laser màu vàng rực xuất hiện. Ánh sáng mặt trời tụ lại tạo thành những chùm sáng, to bằng ngón tay này bay lướt qua tầng bá, chiếu sáng mọi ngóc ngách. Phải mãi đến mấy chục giây sau, chúng mới từ từ tắt lịm. Nhìn cảnh tượng này, Bố Bố Uông nuốt một ngụm nước bọt. Những chùm sáng mặt trời kia có cường độ quá lớn, ngay cả A Mỗ cũng không thể chịu nổi. Nếu đứng trong những chùm sáng này, chỉ sau 2 giây, A Mỗ chắc chắn sẽ bị cắt nát, rồi bị đốt thành tro tàn. Nhắc nhở, hư không chi thụ, liệt dương che chở đang tạo ra. Một ấn ký hình tròn xuất hiện trên mu bàn tay Tô Hiểu, cảm giác nguy cơ xung quanh đã biến mất. Hắn tiếp tục bước về phía trước, nhưng chưa vội kích hoạt cơ quan của nơi này. Đây chính là ưu thế mà hắn có được sau khi đoạt được thế giới chi hạch. Đi qua tầng 3, Tô Hiểu tiến vào tầng 4, vừa đặt chân vào, hắn lập tức lùi lại. Trong tầng 4 toàn bộ không gian được thiết kế theo dạng bậc thang, những hư ảnh màu đỏ rực xuất hiện, mỗi hư ảnh đều cầm một cây cung và mũi tên nửa trong suốt, chúng cùng lúc kéo cung và bắn ra những chùm sáng mặt trời. Đinh, đinh, đinh, hơn 100 chùm sáng mặt trời bắn vào bức tường, phát ra tiếng va đập như kim loại. Khi không còn cảm nhận được khí tức của vật sống, tất cả 102, hư ảnh hình người này, liền biến mất. Phòng ngự của tầng thứ tư nhìn có vẻ cường đại, nhưng đối với các khế ước giả mà nói, nó chỉ tạo ra một ít uy hiếp, chẳng mấy chốc sẽ bị phá bỏ. Trên mu bàn tay Tô Hiểu, ấn ký, liệt dương che chở, đã hoàn thiện thêm chút nữa. Khi hắn bước vào tầng 4, cơ quan phòng ngự của nơi đây không còn được kích hoạt. Lên tới tầng 5, nơi này không có cơ quan phòng ngự, chỉ có rất nhiều bức tường cao thấp không đều. Một số chỉ cao nửa mét, một số lại cao đến 4 mét, đây chính là khu vực hỗn chiến. Khi Tô Hiểu bước lên tầng 6, hắn thấy nơi này có rất nhiều tòa tượng đá đứng thẳng. Đa phần tượng đá này không có năng lượng gia trì, chỉ là những vật bình thường, dễ dàng có thể bị đánh nát. Đi đến trước bậc thang của tầng 6, Tô Hiểu phát hiện trên bức tường có một đoạn chữ cổ. Vì tạm thời nắm được tiếng thông dụng, hắn liền hiểu được đoạn chữ này có nghĩa gì. Trước không có đường lui, kẻ xông vào chết. Tô Hiểu bước lên bậc thang, tiến vào tầng 7, bước vào Thái Dương Thánh Điện, tầng cao nhất, nhắc nhở, hư không chi thụ, người đã đi vào khu vực phòng ngự, chỉ định. Thấy được nhắc nhở đột ngột xuất hiện, Tô Hiểu nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn nghĩ đến một khả năng nào đó, liền quay người đi ra ngoài, một tầng quang bích vô hình xuất hiện, cành cạch một tiếng, hộ quang điện bắn lên trên quang bích, nhắc nhở, hư không chi thụ, người đã tiến vào khu vực chỉ định. Vòng tranh đoạt thế giới, chi hạch sẽ bắt đầu sau 5 giờ. Ngươi sẽ không thể rời khỏi thánh điện tầng 7. Tô Hiểu đã sớm đoán trước, bản thân có thể sẽ bị trói buộc. Dù sao, điểm truyền tống ban đầu của hắn ở Tây Đại Lục, việc có thể tới Đông Đại Lục tham gia thế giới tranh đoạt chiến đã là điều may mắn. Tình huống hiện tại là, trước khi trận chiến bắt đầu, hắn không thể rời khỏi nơi đây. Nhưng sau 5 giờ, khi khai chiến, hắn sẽ có thể rời khỏi tầng 7, sau đó tự do hành động. Hắn bước vào trong tầng 7, trước mắt là một chiếc vương tọa hoàng kim. Nhìn thấy vương tọa, Bố Bố Uông không khỏi cảm thấy một luồng mát lạnh dưới háng, một chút ký ức không vui xông lên đầu. Đó cũng là một tòa thánh điện, cũng là thế giới tranh đoạt chiến. Và ở tầng cao nhất cũng có một chiếc vương tọa. Hồi tưởng lại, Bố Bố Uông nhớ lại lúc trước, nó suýt bị vương tọa kia giật khóc. Nửa đoạn sau thân thể như chết lặng, không thể cử động trong một thời gian dài. Tô Hiểu tiến đến trước vương tọa hoàng kim, lấy ra thế giới chi hạch, cùng cụp một tiếng, thế giới chi hạch, liền khảm vào chỗ dựa lưng của vương tọa. Tọa độ thế giới đang chuẩn bị, tọa độ thế giới sẽ được thiết lập sau 52:31, sau đó tiến hành bố trí. Lần này, tọa độ thế giới được bố trí. Dự tính, cần 2 ngày tự nhiên, 52 giờ sau. Cuộc quyết chiến sẽ bắt đầu, đến lúc đó tọa độ thế giới cũng sẽ hoàn tất việc bố trí. Thời gian lần này rất ngắn, trước đây thường mất đến 10 ngày tự nhiên, hoặc 5 ngày tự nhiên, nhưng lần này chỉ cần 2 ngày là đủ. Ngồi trên vương tọa, Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ cần đợi là được, phe mình, những khế ước giả, sẽ lần lượt đến Cố Đô, tiến vào Thái Dương Thánh Điện. Thời gian trôi qua, khu vực xung quanh Cố Đô bắt đầu náo nhiệt dần lên. Khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên sẽ phải đợi hơn 50 giờ nữa mới có thể tiến vào Cố Đô. Họ chọn cách canh giữ xung quanh Cố Đô, đợi đánh chặn những khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đang tiến đến. Kế hoạch này đã thất bại. Trong phe mình, quả thật có không ít kẻ liều lĩnh, làm việc mà không nghĩ đến hậu quả. Tuy vậy, họ không phải không có đầu óc. Ngược lại, họ có thể sống đến ngày hôm nay, mỗi người đều là một kẻ thông minh. Lúc này, cách Cố Đô 5 km, một nhóm lớn khí ước giả của phe mình đã tụ tập ở đó, tính toán kỹ càng. Có hơn 100 người, những người còn lại, dù có đến, cũng đã quá muộn rồi. Lãnh tụ tiên sinh, người rốt cuộc có nghĩ ra cách nào để xông vào hay không? Người sao lại không nói gì cả, sắc mặt đỏ bừng, Tham Kiên Huynh lên tiếng. Lãnh tụ tiên sinh, ngươi có vẻ yếu quá, để phòng ngừa ngươi tìm cái chết, ta đang gia trì cho ngươi trạng thái bốp, sắp xong rồi, ngươi chịu đựng một chút. Trên mặt đập vào đinh sắt, Tiểu Nam Hài mở miệng, hắn đem dùng đoạn đầu đái khóa kỹ, siết chặt cổ Thăng Thiên Huynh, ngươi lại không buông tay, ta hiện tại liền muốn chết. Thăng Thiên Huynh trợn mắt, một tiếng kêu bất chợt thoát ra khỏi miệng, hắn bị siết đến phát ra một tiếng giận. trên lưng hắn, Tiểu Nam Hải đầy mặt ghét bỏ, răng rắc. Nghe được âm thanh này, da đầu Thang Thiên Huynh tê dại, nhưng hắn lập tức nhận ra, toàn thân mình vẫn ung dung, cổ cũng không hề gãy. Đã cho người tăng cường rồi, đi tặng đầu người A, Tiểu Nam Hải cười xấu xa. Hắn nhìn quanh, phe khí ước giả của mình, đại khái, đã tụ tập đủ, chúng ta phải nhanh chóng xông vào cố đô. Đám khí ước giả phe địch cũng đang tập kết. Một khi bị bọn chúng, Thằng Thiên Huynh mặt lộ vẻ nghiêm nghị, chuẩn bị dẫn đại đội cứng rắn xông vào trong cố đô. Trước khi chiến tranh phòng ngự bắt đầu, phe mình không thể có quá nhiều tử thương. Lời của hắn chưa nói hết, bỗng cảm giác có một bàn tay nhỏ bắt lấy góc áo mình. Là Tiểu Nam Hải giúp hắn ra chỉ trạng thái. Ngươi là tại, sợ, Thang Thiên Huynh có chút kinh ngạc. Hắn từng tận mắt chứng kiến tiểu ma quỷ này, lột ra địch nhân từng chút một, để địch nhân kêu thảm thiết mà chết. Cái kia, thứ kia, tới rồi. Tiểu Nam Hải co rụt đôi mắt. Trốn sau lưng Thang Thiên Huynh, thứ kia. Ta còn tưởng là địch nhân đến, nghe lời nói của Thang Thiên Huynh. Tiểu Nam Hải, đầy mắt nôn nóng. Không phải địch nhân, là quân mình. Không, không, không, hắn không thể hoàn toàn coi như là quân mình. Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Còn các ngươi nữa, vì sao lại có vẻ mặt như vậy? Thang Thiên Huynh trong lòng rối bời, hắn thật sự không thể nào hiểu được có thứ gì có thể khiến cho mọi người trong phe mình phải kiên kỵ như vậy. Đinh linh, đinh linh, tiếng kim loại và chạm vang lên. Một đạo thân ảnh hai tay cho vào túi, từ phía xa bước đến. Thang Thiên, còn có Tiểu Hung, các ngươi lui ra xa một chút. Ma nữ mở miệng, thần tình lười biếng, nàng lui về phía sau một ít, đối diện với người kia, không, phải nói là đối diện với vật kia. Nàng phải cực kỳ cẩn trọng. Một lúc sau, nam nhân kia đến gần, mọi người trong phe hắn, không ai lên tiếng, ta sẽ kéo lại bọn hắn. Ngươi tới để lại một câu, rồi liên tiến về phía xa. Thấy vậy, Tiểu Nam Hải được gọi là Tiểu Hung thở phào nhẹ nhõm. Tại biên giới của cố đô, một nhóm lớn khí ước giả đang trấn thủ tại đây. Toàn bộ cố đô đã bị kết giới nhận biết bao phủ. Sau khi Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên liên kết, các nhân vật đại biểu như Nộ Khuyển, Hai Dô và Moi đều có mặt ở đây. Nộ Khuyển và Hai Dô là khí ước giả của Tử Vong Nhạc Viên. Cả hai đều thuộc top 10 trong thụ trì sân đấu. Nộ Khuyển vô cùng cường tráng, đến mức dị dạng, hắn có mái tóc rối bù màu xám, đồng tử của hắn hiện lên màu đỏ. Chỉ cần ngồi yên tại đó, cũng đủ tạo ra một áp lực lớn đối với mọi người xung quanh. Hai Dô có mái tóc dài, là một nam nhân cực kỳ âm nhu, hắn không phải nương pháo, cũng không phải là bất nam bất nữ, chỉ là mang một vẻ âm nhu lạnh lùng, giống như loài xà độc trong biển sâu. So với hai người kia, Moi tiểu thiên sứ rõ ràng không có được sự thể diện như vậy. Nhưng khi nghĩ đến đòn sát thủ của phe mình, nàng suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Phe mình, những khế ước giả, dễ dàng bị dọa sợ sao? Lâm chín rồi, bỏ chạy sao? Những điều này không quan trọng. Trận thế giới tranh đoạt chín này, mọi chuyện đều ổn cả. Những kẻ điên kia cũng đâu phải không có đầu óc. Hai Dô nhìn thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng. Ngươi quá đề cao bọn chúng rồi, bọn chúng căn bản không có đầu óc đâu. Nhìn kìa, Nộ Khuyển hất cằm lên. Mọi người theo lời hắn mà nhìn về phía xa. Một cơn cuồng phong thổi qua, cát và cỏ khô bay tứ tung. Một thân ảnh từ xa chậm rãi tiến lại gần, từ dáng vẻ nhìn vào, đây chính là tên Tiểu Bản Tử. Tiểu Bản Tử này mặc áo khoác giả, hai vai có đinh nhọn, hai tay hắn nhét trong túi áo, trên đầu là kiểu tóc dứa rất đặc biệt, dưới chân là đôi giày đinh, trên tay phải hắn đeo một chiếc kéo kim loại nhỏ, cả người hắn ăn mặc kỳ quái vô cùng. Tên Tiểu Bản Tử này bước đi không nhanh, trên mặt luôn mang theo một nụ cười nhạt. Mỗi bước đi, những món đồ kim loại trên người đều phát ra tiếng len keng. Người này, ta hình như có chút quen mắt. Hai Dô bóp chán, cố gắng nhớ lại, đột nhiên, mặt hắn co lại, vừa muốn hô lên, đừng công kích, nhưng khi tiếng la còn chưa thoát ra khỏi miệng, một tiếng bảng vang lên, một đạo sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra, một viên đạn ma năng vảy trời lao tới, trực tiếp đánh vào Tiểu Bản Tử, viên đạn xuyên thủng đầu hắn, máu và xương vỡ tung tóe. Tiểu Bản Tử không đầu, thi thể đứng im tại chỗ, đến tặng đầu người a, người này, luân hồi nhạc viên, tên điên ấy, làm chuyện gì cũng không có gì là bất ngờ. Tiếng nghị luận truyền đến tài Hải Dồ. Lúc này, hắn biểu lộ vẻ dữ tợn đặc biệt, người kia, không, đó không phải là người, thứ kia không thể giết được đâu. Mặc dù Hải Dồ chưa tận mắt thấy được thứ đó, nhưng hắn đã nghe qua về sự tồn tại của nó. Thứ đó, điều xem nhà hắc mà. Tiểu bàn tử ngã xuống đất, huyết dịch màu đen từ chỗ của hắn chảy ra, dần dần lan ra trên bãi cỏ dưới thân. Khí ước giả nổ súng, bắn giết tiểu bàn tử, tay hắn kéo động cơ nạp đạn của khẩu súng, một viên vỏ đạn nóng hổi bày ra, khói xanh mờ mịt bốc lên, đó là ma năng mảnh vụn đang từ từ tan biến. Địch nhân đã bị bắn chết, tên khí ước giả, hổ xài, đứng dậy từ sau vật chắn. Hắn nhìn về phía Hải Dô, thấy đối phương đang tiến lại gần, hổ xài, mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt, Hải Dô lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng. Nhưng vẫn có thể nghe thấy sự kiên quyết trong đó. Hồ Sài nghe qua về tiểu bản tử trong các tin đồn, nhưng trong những lời đồn đại ấy, chỉ nói rằng không thể giết tiểu bản tử, nhưng giết chết hắn sẽ gây ra hậu quả gì, hắn cũng không rõ. Những người từng gặp qua hắc ma đều đã chết, những người sống sót hiếm hoi cũng chẳng ai có thể nói rõ về năng lực của tiểu bản tử, hoặc là không muốn nhắc đến. Hồ Sài, đừng lo lắng, Hai Dô vừa dứt lời, thì đã bắt đầu lùi lại, ta cũng muốn lui, nhưng thân thể không nghe sai khiến. Hồ Sải cố gắng nâng tay lên, cơ thể hắn yếu ớt, tay hắn biến thành một chất lỏng đen nhánh, như bùn nhão, chỉ có một miếng nhỏ bằng đồng xu xuất hiện trên tay. Đang lúc Hải Dồ lui lại, hắn đột nhiên dừng bước, cảm giác nguy hiểm từ bốn phương tám hướng ập tới. Hắn biết, nếu tiếp tục lùi, hắn có thể sẽ chết ngay tại chỗ, người không thể động nữa. Phải không? Một tên vũ em bước lên, nâng tay lên, chuẩn bị thi triển năng lực, nhưng ngay khi tay nàng vừa chạm vào không khí, tay nàng bỗng cứng đờ, thể bán lưu màu đen cũng bắt đầu lan ra trên tay nàng. Nó như một thứ gì đó đang từ từ nuốt chửng nàng. Nó đang, anh ta, vũ em nói, giọng nói của nàng mang theo âm dung, thân thể dần dần bị thôn phệ, cảm giác đó thật kinh hoàng, môi đứng yên tại chỗ. Nàng đại khái đã đoán ra năng lực của địch nhân, nàng không dám động đậy, bởi vì chỉ cần một chút chuyển động, thể bán lưu màu đen kia sẽ xuất hiện trên cơ thể. Hồ Sài và vũ em đều không nhúc nhích, xung quanh gần trăm tên khế ước giả cũng đều như vậy. Loại địch nhân không thể nhìn thấy bản thể này thật sự là khó giải quyết nhất. Tất cả đừng động đậy, thứ kia sẽ. Một tên nam khế ước giả còn chưa nói dứt câu, trên mặt hắn đã xuất hiện thể bán lưu màu đen, không chỉ không thể động, ngay cả phát ra âm thanh cũng không được. Hắc ma sơ bộ tình báo, chủ ký sinh tử vong sau khi phát động, người bị hại cùng xung quanh, bên trong bán kính của địch nhân không thể di chuyển, không thể phát ra âm thanh, hơn trăm tên khế ước giả bị kéo vào đây. Đúng lúc mọi người cho rằng, chỉ cần bất động và không phát ra âm thanh thì sẽ an toàn, thì một tên khế ước giả đột nhiên cảm thấy trong miệng và mũi tuôn ra thể bán lưu màu đen. Chứng kiến cảnh tượng này, ngoài suýt nữa bật khóc, ngoài việc không thể động đậy và không thể phát ra âm thanh, bọn họ còn không thể hô hấp. Làm sao chịu nổi điều này? Một đám khế ước giả, vốn là những chiến binh kỳ cựu, ngay lập tức nghĩ tới chuyện không thể hô hấp. Tất cả đều nín thở. 3 giây sau, lại một tên khế ước giả cảm thấy, trên bờ vai xuất hiện thể bán lưu màu đen. Hắc ma bắt đầu tiến hành giai đoạn nhiệt cảm, sau đó là sinh vật cảm ứng, tiếp theo là thành phần nước cảm ứng, cuối cùng là khí tức cảm ứng. Hồ Sài, người đầu tiên bị ăn mòn, đã biến mất, hóa thành một bãi thể lưu màu đen, rồi từ từ tuôn về phía xa, nơi tiểu bàn tử đang đứng, thể lưu màu, đen chui vào vết thương nơi cổ tiểu bàn tử, đầu hắn tái sinh, sau khi đứng dậy từ mặt đất. Hắn cười như không cười rồi, bước về phía trước. Một lúc sau, tiểu bàn tử tiến đến giữa đám khí ước giả, ngồi cạnh Moa trên cọc gỗ, không dám nhúc nhích. Moa trong lòng phát điên, tích, tích, tích, âm thanh điện tử từ trong cơ thể tiểu bàn tử phát ra, càng lúc càng dồn dập. Nghe được âm thanh này, hơn 10 tên khí ước giả xung quanh không quan tâm gì nữa, vội vàng phóng đi, một lượng lớn thể lưu màu đen tuôn ra. Hơn 10 tên khí ước giả phe địch trong khoảnh khắc bị nuốt chửng, hóa thành thể lưu màu đen, hướng về Tiểu Bàn Tử mà lao tới. Tay Tiểu Bàn Tử thò vào trong ngực, điều này khiến Nộ Khuyển, Hai Dù và Moi đều cảm thấy trái tim mình co lại. Thứ này không thể đánh bại, không thể giết chết, càng không thể chạy trốn, quả thực là một tồn tại khó giải quyết. Chỉ thấy Tiểu Bàn Tử rút tay từ trong ngực ra, cầm một chiếc đồng hồ đeo tay trẻ em, sau đó bật chuông báo hiệu, âm thanh tích tích kia, không phải là bom, ngươi đang sợ ta sao? Tiểu Bàn Tử với giọng khô khan lên tiếng, ánh mắt nhìn Moi, Moi thì rất hoang mang, nhưng vẫn liên tục gật đầu, người có thể, đi, nghe vậy, Moi thử nâng tay lên, thể lưu màu đen lập tức xuất hiện trên ống tay áo nàng. À, ta đang gạt ngươi, giọng nói Tiểu Bàn Tử vẫn khô khan, hắn thò tay vào miệng, kéo nhẹ khuôn mặt mình, rồi thể lưu màu đen lan rộng bốn phía, trong cố đô. Sau khi phe mình một nhóm khế ước, giả xuyên qua kết giới nhận biết, bọn họ thành công tiến vào Thái Dương Thánh Điện, địch nhân bị kéo lại. Dưới sự cảnh cáo của Tiểu Hung, phe mình không liên thủ với Hắc Ma. Một khi Hắc Ma hoàn toàn thoát khỏi túc thể, hắn sẽ không phân biệt địch tà. Bất kỳ vật sống nào cũng sẽ trở thành con mồi của đối phương. Một lúc sau, đại bộ đội của phe mình tiến vào trong Thái Dương Thánh Điện, bắt đầu thăm dò tình huống. Tầng 1 là khu phòng ngự, tầng 2 là khu quyết đấu, tầng 3 là khu sát lục, tầng 4 là khu hư ảnh cung thủ, tầng 5 là khu hỗn chiến với tường đá, tầng 6 là khu lưu giữ khẩn cấp, còn tầng 7 thì bị một tầng quang bích nhân lại. Thế giới chi hạch được bố trí tại tầng 7, ai đã bố trí nó không rõ ràng, dù sao phe mình cũng không quan tâm. Tuy nhiên, khu quyết đấu chỉ có 50 danh ngạch, làm sao chia cho công bằng, rút thăm thôi. Theo sự sắp xếp của Thăng Thiên Huynh, phe mình có 156 khế ước giả, trong đó có 50 người sẽ ở lại tầng 2 khu quyết đấu. Những thành viên này đều là những người giỏi chiến đấu solo với khế ước giả, nhưng lại không có quá nhiều cống hiến trong quần chiến. Khu trùng sáng mặt trời, ở tầng 3, do một nữ nhân tự xưng là Bù Nhìn phụ trách, nàng có cách thức để lừa địch nhân vào trong. Tầng 4 là khu vực hư ảnh cung thủ, nơi này có thể bắn ra trùng sáng mặt trời ngẫu nhiên, dễ dàng gây thương tổn cho phe mình, lại thêm tầng này có cơ quan không thể khống chế. Tầng 5 là khu vực quyết chiến, nơi đây có những bức tường đá làm chỗ che chắn, dùng để liều mạng với địch nhân. Còn tầng 6, nơi đó có thể mang đến kinh hỉ, có thể nói, lúc này tiến vào Thái Dương Thánh Điện, phe mình, đám khí ước giả, chính là toàn bộ chiến lược phòng ngự, cộng thêm những người còn lại. Bọn họ đều có suy tính riêng. Hơn 50 giờ trôi qua trong chớp mắt, khi tia nắng mai vừa dâng lên, quang bích xung quanh cố đô thu lại, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, các khế ước giả của các bên đều có thể tiến vào trong cố đô. Khế ước giả của Thánh Vực Nhạc Viên không có ai trình diện, bọn họ chỉ có 5 người tử vong, tự mình diệt trừ những kẻ này, khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Từng tên khế ước giả lần lượt tiến vào trong cố đô. Ở xa có thể nghe thấy tiếng nổ vang không ngừng, thỉnh thoảng lại thấy thể lưu màu đen hút trời. Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên, tổng cộng có 592 người đến biên giới cố đô, nhưng hiện tại chỉ còn lại 543 người. Những người còn lại đều bị Hắc Ma nuốt mất. Việc nuốt chửng này đã tạo ra đại giới cho Hắc Ma, khiến hắn trở nên cuồng bạo trong vài ngày. Mòa sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch. Nàng dừng bước trước cửa chính Thái Dương Thánh Điện, phía sau Nộ Khuyển tiến tới, một tay đẩy Moi ra. Hiện tại Nộ Khuyển rất phẫn nộ, phịch một tiếng, cửa kim loại của Thánh Điện bị Nộ Khuyển đạp vạn vẹo, hướng vào bên trong bay đi. Thấy vậy, ánh mắt Nộ Khuyển sáng lên, nếu Thánh Điện có thể bị phá hủy thì cục sẽ thay đổi ngay lập tức. Nộ Khuyển nắm chặt tay phải, cơ bắp trên cánh tay gồ lên. Hắn tung ra một quyền đánh vào bức tường bên cạnh cửa, đùng, Nộ Khuyển vẫn giữ nguyên tư thế ra quyền. Một lát sau, hắn thở dài, bức tường không thể phá hủy được, Nộ Khuyển cất bước tiến về phía trước, né tránh tầm mắt của mọi người, sau đó trên mặt hắn hiện lên một vẻ dữ tợn, rồi vạn vẹo. Quyền này, hắn dùng đến 150% lực lượng, khiến cho xương tay gần như gãy vụn, như bánh quy. Cảnh tượng tầng 1 của Thánh Điện hiện lên trong mắt Nộ Khuyển, với những cây cột đá san sát nhau. Trong tầng 1, chỉ có một tên khế ước giả của phe địch. Các vị, hoan nghênh đến với Thái Dương Thánh Điện, ta chính là các vị khách quý dẫn đường, báo thủ nam tước, một nam nhân mặc lễ phục, tóc được trải tỉ mỉ, cúi đầu thi lễ với đám khế ước giả. Lại làm cái gì vậy? Những tên điên này, vài tên khế ước giả phe Thiên Khải vừa chạy trốn khỏi miệng hắc ma, nhìn về phía nam nhân tự xưng là báo thủ nam tước này, trong lòng họ cảm thấy mâu thuẫn, không biết phải làm sao. Các vị rất bất mãn với ta sao? Nếu vậy, ta sẽ lấy chết để tạ tội. Báo thủ nam tước vạch tay áo, rút ra một thanh đoạn đao, lưỡi đao sắc bén quét qua cổ hắn, cắt đứt ít hầu, máu tươi phun ra xa vài mét, phù phù một tiếng. Báo thủ nam tước ngã xuống đất, hắn không giống Bùi Nhìn ở tầng bà, không có tài nghệ gì, không giống những Bùi Nhìn sẽ khiêu vũ, vì vậy, hắn chỉ có thể biểu diễn màn kết liễu sinh mệnh. Ngay tại chỗ, ngoài cửa, Moai không nhịn được rên dài một tiếng, trước mắt nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, khiến nàng không khỏi nhớ lại cuộc gặp gỡ với hắc ma vừa rồi, có lầm hay không? Lại đến nữa, sao? Moai, tâm trạng đã sụp đổ. Nàng hiện tại chỉ muốn thốt lên rằng, nàng chỉ là một chiến đấu thiên sứ mà thôi. Tại sao lại phải đấu trí đấu dũng với những kẻ điên này? Nàng thật sự muốn hét lên một tiếng. Đi chết đi, chiến đấu thiên sứ, ta không làm nữa. Ta từ chức, một đám khí ước giả phe để chưa vào cửa, đứng ngoài thánh điện, mắt trường to, mắt nhỏ nhìn nhau, không ai dám tùy tiện bước vào tầng một thánh điện. Nếu nơi đây có hơn trăm khế ước giả luân hồi nhạc viên canh giữ, bọn họ nhất định sẽ xông vào, cùng địch nhân liều mạng, kẻ sống người chết. Một phút qua, năm phút qua, mười phút qua, rốt cuộc, một tên khế ước giả tanh hệ của tử vong, nhạc viên không thể nhịn được nữa. Hắn dơ trọng thuẫn lên, bước mạnh vào trong tầng một thánh điện, cho đến khi hắn tiến đến trước thi thể của báo thủ nam tước, không có biến hóa gì xảy ra, hắn từ từ lùi lại. Sau khi rời khỏi thánh điện, hắn nhổ một ngụm đầm, lầm bầm, giả thần giả quỷ, ta chẳng có chuyện gì phải lo. Moai, một tay che trán, không biết vì sao, khi nghe tên thanh hệ nói như vậy, nàng lại có cảm giác đối phương, chắc chắn, sẽ chết, không thể nghi ngờ. Thố đường, người chú ý, đến dấu hiệu sinh mạng của ta. Moai, kéo một tiểu vũ em, rất mềm mại đến bên mình, nàng là đồng đội tạm thời của Moai. Tên là Thố Đường, yên tâm đi. Mói, đại lão cái gì chứ? Ha ha, Mói vừa nói chuyện, nhưng luôn chú ý đến tên thanh hệ khế ước giả kia, trọn vẹn nửa giờ qua. Đối phương không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí, còn mở miệng trào phúng những người nhát gan, nộ khuyển sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn là cấp 7, một trong những cường giả mạnh mẽ nhất, là tử vong nhạc viên phụ trách thanh lý những kẻ vi phạm quy tắc như tử vong du hiệp. Vậy mà lại bị một tên khế ước giả bình thường của luân hồi nhạc viên dọa sợ, hắn không thể nhịn được nữa, tức giận đập nát thi thể của đối phương. Vừa dứt lời, từ tầng một của thánh điện, báo thủ nam tước bỗng nhiên bay lên, như thể bị một bàn tay khổng lồ vê lại, máu tươi và thịt nát văng tung tóe. Vù một tiếng, một ngọn hỏa diễm xông tới, ngọn lửa này hình thành thành một khối đầu thú, nó phun ra ngọn lửa, thiêu cháy hết những mảnh máu thịt, biến chúng thành cho tàn. Nhìn những đám cho bay lên, đám khí ước giả thở phào nhẹ nhõm. Mười mấy con triệu hoán thú phía trước dò đường, khi chúng lên tới tầng hai thì biến mất, sự kết nối với chủ nhân chúng bị cắt đứt. Hai dồ nhìn cảnh tượng này mà không biết phải nói gì, còn chưa thấy được địch nhân, bọn họ đã bị quấy nhiễu, chơi đùa trong tay đối phương. Đừng bị địch nhân lừa dối. Một vài tên khí ước giả mặc trang phục giống nhau, sau khi vượt qua tầng một, tiến lên tầng 2, 8 người này tạo thành một tiểu đoàn, và bọn họ có một kỹ năng đội nhóm gọi là tâm linh cộng hưởng, có thể miễn nhiễm với hầu hết các loại huyễn cảnh. Mười mấy giây sau, một tên khí ước giả vội vàng lao xuống từ cầu thang, hắn khuôn mặt đầy hoang mang, hét lên, bọn họ đều biến mất rồi. Không phải huyễn cảnh, không phải loại năng lực tinh thần, tên khí ước giả này sắc mặt tái mét. Bọn họ 8 người, lúc trước đi vào tầng 2, giờ chỉ còn lại một người, đồng đội của ta, chết một người, không, hai người, không đúng, có đến 5 người tử vong, bọn họ toàn bộ đều chết rồi, đây rốt cuộc là địa phương quái gì? Một tên khế ước giả hét lên, ta không đánh, lão tử muốn đi đào khoáng, im miệng, Haizo lạnh lùng quát, hắn dùng ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm. Địch nhân số lượng ít hơn chúng ta vài lần, chính là bởi vì chúng không phải đối thủ của chúng ta, mới phải dùng đến âm mưu quỷ kế, tên khí ước giả vừa nói. Thấy hắn nhìn mình, chằm chằm, Liên không dám lên tiếng nữa. Người vừa mới nói, tầng 2, có 50 gian phòng không cửa phải không? Hải Dụ hỏi, đúng, tên kia, tâm thần vẫn chưa ổn định, gật đầu trả lời, hiển nhiên, hắn không dám tiếp tục lên tầng 2 nữa. 50 gian phòng không cửa, mà khí ước giả đột nhiên biến mất, nếu như ta không đoán sai. Thứ tự tử vong của bọn họ không phải dựa theo sức mạnh hay thời gian biến mất, mà là ngẫu nhiên sao? Không, không sai. Tên khí ước giả kia hoảng sợ đáp lại, nguyên lai là như vậy. Hay do khẽ mỉm cười, như thể đã nghĩ thông suốt điều gì, Thái Dương Thánh Điện là nơi mà Gân Lưu Vương triều dùng để rèn luyện các Thái Dương dũng sĩ. Điều này có ghi chép trong hồ sơ cơ mật của chị Dũ Thần Giáo. Dựa vào thông tin này, tầng 2 với 50 gian phòng không cửa, chính là đại diện cho 50 tầng thí luyện, Gân Lưu Vương triều đã bị hủy diệt từ lâu. Nhưng những cơ quan mà bọn họ để lại vẫn còn tồn tại, và những cơ quan này, người phụ trách điều khiển chúng, chính là các khí ước giả thuộc, Luân Hồi, Nhạc Viên Phương. Nghe xong lời của Haizo, Mo cũng đã hiểu rõ, nàng lên tiếng. Trong 50 gian phòng của tầng 2, mỗi gian đại diện cho một không gian đơn độc, trong đó có 50 tên khí ước giả luân hồi nhạc viên. Chỉ cần có ai bước vào tầng 2, lập tức sẽ bị cưỡng chế kéo vào để quyết đấu với bọn họ, bởi vì thực lực khí ước giả phe địch có sự chênh lệch, nên thời gian tử vong của chúng ta sẽ không cố định. Điều này sẽ khiến bọn họ sợ hãi. Ngươi đi phía cuối cùng đi, Moi. Liếc nhìn về phía tên khế ước giả may mắn sống sót, hắn liên tục gật đầu, điều này rất dễ giải quyết. Moi nói tiếp, phe ta sẽ chọn ra 50 người mạnh nhất, đi lên phía trước, đối mặt với cơ quan của địch. Chỉ cần thành công nhìn thấu, chúng ta sẽ chọc thủng được mộ địa của 50 tên khế ước giả phe địch. Lời của Moi được Haizo tán thành. Cuối cùng, mọi người quyết định, lấy Nộ Huyền làm người cầm đầu, 49 người còn lại theo sau hắn. 100 tên khế ước giả phè, mình sẽ đi sau cùng, và tất cả cùng xông vào tầng 3. Một lúc sau, mọi người đã chọn ra 50 người mạnh nhất. 50 người này bước vào tầng 1 để xác định tình hình. Những người còn lại, gần 100 khế ước giả, lần lượt tiến vào sau. Tầng 1 phải chiếm lĩnh, nếu để phè địch chặn được đường lui, thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Khi Nộ Huyền vừa bước lên bậc thang, tiến vào tầng 2, hắn liền nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, tí tách, trong tầng 1, chất lỏng đục ngầu, từ giữa không trung ngưng tụ rồi rơi xuống, một thân ảnh toàn thân bọc trong băng vải xuất hiện, hắn vùng tay lên, cả thân hình như sắp vẫy ngược, trên mặt là nụ cười điên cuồng, trong tay nam nhân dáng dấp sát ướp kia, hắn cầm một ống kim loại, trên đó quấn đầy dây điện, bên trong dung dịch cuồn cuộn sôi sục, nguy rồi. Nộ Huyền vừa định lao lên cầu thang, thì một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau, hắn truyền đến, đùng, cả tòa Thái Dương, Thánh Điện rung chuyển, ngọn lửa thể lòng xung quanh bùng lên. Từng tên khí ước giả phe bị kêu thảm rồi đổ xuống, cộng sinh nguyện, hồi nghịch, thấu đường của Thiên Khải Nhạc Viên, đứng bên ngoài cửa chính, nàng không nhìn vào ngọn lửa thể lỏng, mà vọt tới. Một cái bong bóng lớn, từ giữa hai tay, nàng xuất hiện. Cuốn hơn 100 khí ước giả trong tầng 1 vào trong đó, kéo họ ra ngoài, hơn 100 tên khí ước giả, giống như bị nhét vào một chiếc túi, toàn bộ đều bị kéo ra ngoài, một số thì gần chết, một số thì trọng thương, 150 người đi vào, 126 người sống sót ra ngoài, còn lại đều bị ngọn lửa thể lỏng thiêu chết, cửa lớn kim bại, vừa mới bị Nộ Huyền đạp nát, từ từ khôi phục nguyên trạng. Những vết lõm trên cửa từ từ khép lại, hai cánh cửa kim loại một lần nữa quay trở lại trên khung cửa, rồi phịch một tiếng đóng kín, toàn thân mang chút tổn thương, Nộ Huyền đẩy cửa lớn kim loại, bước vào, một tên nam nhân mặc lễ phục đứng trong tầng 1 của Thánh Điện. Nhìn thấy hắn, người trong đám khí ước giả, bao gồm Moi, trong lòng đều cảm thấy một luồng hàn khí, không hiểu sao, Moi, cảm thấy đây không phải là phim chiến tranh nữa, mà giống như một bộ phim kinh dị. Hoan nghênh các vị tới Thái Dương Thánh Điện. Ta là các vị khách quý dẫn đường, Bão Thủ Nam Tước, Báo thủ Nam Tước cúi đầu thi lễ, khiến mọi người không khỏi sững sờ. Hắn không phải đã chết sao? Đương nhiên là không có. Năng lực của hắn thật ra rất đơn giản, chính là tái sinh. Chỉ cần thân thể còn thừa ít nhất 8%, hắn liền có thể tái sinh. Để làm được điều này, hắn đã cất giấu các bộ phận nội tạng của mình ở một nơi nào đó trong tầng 2. Vừa rồi, có một tên khí ước giả của phe địch nhận được nhắc nhở từ việc giết báo thủ Nam Tước. Đây chính là năng lực của xác ướp. Hắn không thể khiến tất cả địch nhân đều thấy ảo giác, nhưng có thể khiến một tên khí ước giả xuất hiện ảo giác, khiến đối phương ngộ nhận rằng mình đã nhận được nhắc nhở đánh giết báo thủ Nam Tước cùng xác ướp, chính là hai người trấn thủ tầng 1 trong tầng 7. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên vương tọa, mắt nhìn về phía hình ảnh phản hồi từ bố bố Uông. Báo thủ Nam Tước cùng xác ướp năng lực thật ra không phải loại khó giải quyết. Hai năng lực này rất bình thường, một là tái sinh, một là có thể ẩn mình trong các kẽ hở không gian, đồng thời tạo ra ảo giác cho người khác. Hai năng lực này, nếu kết hợp với địa hình tầng 2, cộng với diễn kỹ và trí tuệ của báo thủ Nam Tước, sẽ là một thách thức lớn. Tuy nhiên, nếu phe địch hành động lỗ mãng, hoàn toàn có khả năng bị mắc kẹt tại đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiệm vụ của Tô Hiểu rất đơn giản, chỉ cần chờ đợi là được. Hắn tạm thời không cần tham gia vào cuộc chiến ở các tầng tiếp theo. Lúc này, bên ngoài thánh điện, Nộ Khuyển cảm thấy phiền muộn đến mức suýt nữa đập đầu vào tường. Nếu địch nhân dám tử chiến với hắn, hắn hoàn toàn có lòng tin xé nát tất cả bọn họ. Nhưng đối diện với tình thế hiện tại, hắn không có cách giải quyết tốt hơn. Rằng co một lúc, trong tầng 1, báo thủ Nam Tước mỉm cười lên tiếng: "Tác vị, ta thực ra chỉ là một khế ước giả top 7 rất bình thường, nhưng cộng tác với ta là xác ướp tiên sinh rất cường đại. Hắn có thể khiến thời gian hồi tường, đồng thời bố trí các điểm xen kẽ trong khoảng thời gian đứt gãy giống như thế này." Báo thủ Nam Tước rút ra một thanh súng. Thấy vậy, ngoài cửa vài tên khế ước giả tanh hệ lập tức nâng lên tấm thuẫn bảo vệ. "Không cần khẩn trương," báo thủ Nam Tước tiếp tục, "ta đã nói rồi, ta không mạnh. Tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi thấy năng lực của xác ướp tiên sinh." Vừa dứt lời, báo thủ Nam Tước cầm súng, đưa họng súng lên đầu mình, bóp cò, bắt đầu màn biểu diễn và lừa gạt của hắn. Phịch một tiếng, viên đạn xuyên thủng đầu báo thủ Nam Tước, con ngươi trong mắt hắn dần dần ảm đạm, cả người ngã xuống đất. "Các vị không cần phải khẩn trương, ta không chết, đây chỉ là điểm đứt của thời gian." Báo thủ Nam Tước từ trên cầu thang đi xuống, dùng ngón tay điểm vào huyệt thái dương của mình. Thời gian là một vật rất kỳ diệu. Xác ướp tiên sinh đã đem thời gian dịch ra rồi. Vừa rồi, ta đã chết, nhưng một giờ trước, ta còn ở tầng 2. Chỉ cần kéo hai mốc thời gian đó lại, nói như vậy, ta của quá khứ sẽ quay trở lại hiện tại. Tử vong cũng sẽ bị biến mất. Nghe báo thủ Nam Tước nói như vậy, một đám khí ước giả đứng ngoài cửa đều ngây ngẩn, năng lực của địch nhân mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại còn dính đến khái niệm thời gian, năng lực thời gian. Loại năng lực này, thật sự tồn tại sao? Đã xuất hiện ngay trước mắt, cái này, còn đánh nhau với hắn sao? Đây không phải năng lực thời gian, đây là trò bịp. Hai Dô cười lại một tiếng, bước vào trong tầng 1. Ngươi là dựa vào năng lực tái sinh sống sót. Vừa rồi ngươi đã đem một bộ phận thân thể giấu ở tầng 2, một người khác là không gian hệ và huyễn thuật hệ năng lực, đặc sắc, cực kỳ ngoạn mục. Báo thủ Nam Tước vỗ tay, giả hiệu để xác ướp lui ra. "Các vị, ta và xác ướp đích thực không có năng lực thời gian, nhưng nếu ta đem hắc ma dẫn tới đây, các ngươi nghĩ sẽ như thế nào? Kiếp sau nhớ kỹ." Ít nhẹ, địch nhận nói nhảm, giống, tiếng gầm gừ, từ đằng xa chuyển đến. Nộ Khuyển siết chặt cúc hoa, hắn là một trong 10 vị cường giả cấp 7, nhưng gần đây, lại mắc phải chứng sợ hắc ma, thứ kia, thật sự quá khó đối phó. Thể lưu màu đen từ xa lao tới, thấy cảnh tượng này, người của hai phe Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên đều vội vã xông vào trong thánh điện. Số lượng người nhiều như vậy, nếu tiếp tục chạy về phía khác, sẽ càng dễ thu hút hắc ma. tốt nhất là phong tỏa thánh điện lại. Các vị, bước nhanh hơn, báo thủ nam tước mỉm cười, ánh mắt giống như đang nhìn một màn xiếc. Dù trên người hắn có mang theo chất nổ, nhưng địch nhân sẽ không cho hắn cơ hội sử dụng, giờ lấy ra cũng chỉ là lãng phí. Còn về phần xác ướp, đối phương đã rút lui, đi lên tầng trên của thánh điện, muốn nhân cơ hội rời đi thì không thể nào. Tường thánh điện không phải thứ năng lực không gian có thể xuyên qua. Báo thủ nam tước bị một tên khế ước giả chạy qua, nổ nát đầu lâu, cả đám khế ước giả ào ào, xông vào đại điện tầng 1, các loại thủ đoạn dò xét liên tiếp được thi triển, lo lắng rằng trong tầng 1 có dấu chất nổ, phịch một tiếng, cửa thánh điện bị đóng chặt, hàn băng và chất lỏng kim loại phong kín mặt trên, còn có phong ấn, kết giới các loại, tất cả các thủ đoạn phòng ngự kết hợp lại có gần 100 loại. Ngay cả hắc ma lúc này cũng không thể vào được. An toàn rồi. Trong tầng 1, mói thở dài, nàng không còn nghi ngờ gì về khả năng của báo thủ nam tước. Một mình đối phương đã khiến bọn họ mấy trăm khế ước giả sững sờ và rơi vào tình thế này. Ngoài thánh điện, cách 1 km, giữa mảng phế tích lớn của cố đô, thể lưu màu đen cuồn cuộn trào lên. Một tên khế ước giả đứng gần vùng thể lưu màu đen này. Đó không phải là hắc ma, mà chính là hắn và báo thủ nam tước đã thỏa thuận từ trước khi nổ mạnh trong thánh điện xảy ra. Sau 20 giây, hắn liền tạo ra một đống bùn nhão màu đen, đứng bên cạnh, xương nanh múa vuốt, giống một con triệu hoán thú có đầu to phát ra tiếng gào thét. Con thú này trông vô cùng xấu xí, hình thể gần giống như sự kết hợp giữa chó và sư tử. Trong tầng 2 của thánh điện, phe địch khế ước giả xông vào, đã có 50 người bị kéo vào đấu đơn, còn lại 469 tên khế ước giả, trong đó có 100 người canh giữ tại tầng 1, đều là khế ước giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viên, tổng cộng 369. Tên khế ước giả tiếp tục qua tầng 2, tiến vào tầng 3. Khi nhóm đi đầu dừng lại, Chủ Thanh cũng dừng bước, vì chỉ có một tên địch nhân ở tầng 3. Phía trước sau ngừng rồi, Mòi nhảy lên, nàng hơi cúi đầu. Trong đám khí ước giả, cùng với Nộ Khuyển và Hải Dô, ba người bọn họ chưa tham gia đấu đơn cùng địch nhân, họ là lãnh đạo, muốn chỉ huy và dẫn dắt chiến đấu. Tầng 3 có địch nhân, rất tốt, lão tử đang nghẹn một bụng khí. Nộ Khuyển sải bước tiến lên, cuối cùng cũng tới đoạn chính diện mà hắn đã chờ đợi lâu. Nhưng khi hắn bước vào tầng 3, chỉ thấy một tên địch nhân, Nộ Khuyển dừng lại. Trong đôi mắt hung ác của hắn lại hiện lên một tia ngờ vực. Lại tới, có lầm hay không? Mói gần như muốn khóc, nàng thật sự không sợ tầng 3, có nhiều địch nhân, nhưng nàng sợ rằng tầng 3 lại chỉ có một tên địch nhân, Hải Dồ. Nộ Khuyển và Mói, ba người ngồi xổm trên đoạn cầu thang, từ từ đứng dậy, phần đầu dần dần ngang bằng với mặt đất tầng 3. Cảnh tượng này, nhìn vào có chút hài hước, một tên khế ước giả gầy đến mức như bệnh nhân, đứng gần đó, hắn chú ý đến ánh mắt ném về phía mình. Chậm rãi ngẩng đầu lên, vì quá gầy yếu, hắn trông giống như một con bù nhìn. Cùng lúc đó, tại tầng 5 thánh điện, 105 tên khí ước giả phe mình, đang đứng hoặc ngồi, trên bức tường phía trước có hình chiếu, phát ra hình ảnh thực tế từ tầng 3. Thằng Thiên Huynh cầm chai bia, từ bên cạnh, một đồng đội của hắn cầm vóc đậu phộng, ánh mắt chăm chú, nhìn vào hình chiếu trên tường, mùi xì gà, mùi thuốc lá, và mùi rượu. Tràn ngập trong tầng 5 thánh điện, đám khí ước giả phe, mình đều thần thái nhẹ nhàng, giống như họ sắp phải liều mạng, nhưng không phải với họ, ta cược 30 linh hồn tiền, bù nhìn có thể giết chết 30 người, trở lên, ta cược 50 mai, bù nhìn sẽ giết chết 25 người dưới kia, mở phiên rồi, đặt cược không giới hạn, bầu không khí dần dần, trở nên náo nhiệt, thằng Thiền Huynh cười cười. Trong tay vẫn cầm chai bia. Thực tế, hắn đang cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn cảm nhận được, nếu như bị những tên điên này phát hiện ra hắn không phải là đồng loại, rất có thể hắn sẽ bị hố chết. Trước kia, hắn còn chưa nhận ra, phe mình có quá nhiều lão âm, giống như báo thủ nam tước. Trong ấn tượng của thằng Thiên Huynh, đối phương chỉ là một người bình thường, cười ha hả, rất lễ phép, thậm chí có phần nhút nhát. Giờ đây, nhìn lại, Thăng Thiên Huynh nhận ra mình đã sai lầm quá nhiều. Trong tầng 3, bù nhìn đứng im tại chỗ, tựa hồ đã phát hiện ánh mắt của ba người moi, Bù nhìn liền bắt đầu khiêu vũ, những động tác có phần máy móc, giống như một điệu nhảy hiện đại. Bạn nhảy của tả, ở đâu? Bù nhìn phát ra âm thanh cơ giới, nàng đưa tay ra, bộ dáng như đang mời hay do, nhảy một điệu. Bù nhìn là nữ tính, nhưng không dễ dàng phân biệt được giới tính của nàng, chỉ qua ngoại hình, ta không có bạn nhảy, không có, không còn giá trị sống nữa. Bù nhìn đưa lưỡi dao thay cho món tay, áp vào cổ mình. Đại ca, ta cầu ngươi, ta có thể không tự sát không? Mỏi run rẩy, tiếng cầu xin phát ra từ đáy lòng. Tiểu bàn tử đã bị giết, hắc ma đã xuất hiện, báo thủ nam tước tự sát, giết chết hơn 20 tên khí ước giả. Giờ đến lượt Bù nhìn muốn tự sát, Mỏi không thể chịu nổi nữa. Ta cần, bạn nhảy. Bù nhìn lại phát ra âm thanh cơ giới, ánh mắt nhìn về phía Haizo. Haizo, nhanh lên đi, ngươi không làm cho nó hài lòng, chưa chắc ngươi sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Nộ khuyển chọn cách, không quan tâm đến tâm trạng đồng đội, hắn đã nhìn thấu rồi. Lần này, gặp phải địch nhân, ai nấy đều kỳ lạ và khó lường, người tại sao không đi? Haizo trừng mắt nhìn nộ khuyển mỉm cười, đáp lại, hắn cũng đâu có chọn ta, bạn nhảy. Bạn nhảy, bạn nhảy, bạn nhảy, bạn nhảy. Bù nhìn thân thể run rẩy, trong mắt lóe lên tia sáng màu đỏ. Nhanh đi, nộ khuyển đầy, hài rồ ra ngoài. Vừa chạm đất, Bù nhìn lập tức bình phục lại. Ngài chính là bạn nhảy của ta sao? Bù nhìn vươn tay về phía hài rồ. Trong khi, hắn cảnh giác cao độ, hai người bắt đầu nhảy cùng một điệu. Ngươi lại, thật sự tin tưởng ta, âm thanh điện tử từ trong miệng Bù nhìn phát ra, nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Cẩn thận, bọn hắn đều ở tầng 5, tầng 4 có cơ quan sát lục. Đừng nói chuyện, bọn hắn đang nhìn. Ta chuyển cho ngươi chính là tiếng linh hồn, ta là vũ giả của linh hồn. Bù nhìn nói xong câu đó, liền bước lên, hướng về tầng trên mà đi, mau chóng xông qua tầng 4. Bọn hắn chỉ cần vài giây liền có thể giết chết ta. Bù nhìn bước đi với bộ pháp kỳ quái. Tiến về phía tầng 4, Haizo nhìn về lòng bàn tay của mình. Lời nói của đối phương khiến hắn không tin một chữ nào. Trong lòng bàn tay của Haizo có một bộ hình ảnh hiện ra, đó là Bù nhìn đang ở tầng 4. Sau khi Bù nhìn tiến vào tầng 7, một quyền đập vỡ cầu tinh thể hình nửa tròn sau bức tường. Chẳng mấy chốc, vài tên khế ước giả thuộc luân hồi nhạc viên xuất hiện gần Bù nhìn, cùng nhau tấn công, khiến nó bị nghiền nát thành mảnh vụn. Bù nhìn đi theo địch rồi sao? Haizo nghĩ thầm, khó mà tìm được một người nguyện ý cùng nhảy múa với nàng. Nàng giống như chúng ta, muốn làm gì liền làm cái đó, chuẩn bị khai chiến. Cơ quan ở tầng 4 bị hủy, mọi người còn tưởng rằng nàng có thể giết được rất nhiều địch nhân. Khi Haizo nhìn thấy những cảnh này, hắn gật đầu với đám khí ước giả phe mình. Một đám khí ước giả tiến hành điều tra tầng 3, nhưng không phát hiện bất kỳ cơ quan nào. Những khí ước giả này tiến về tầng 4, dù bọn họ không thể lý giải tư duy của những kẻ điên, nhưng cơ quan ở tầng 4 quả thật đã được giải trừ. Tất cả mọi người đều nhận được nhắc nhở, thậm chí đạt được công huân ban thưởng. Nộ khuyển, Hải Dù và Moi, ba người thuận lợi vượt qua tầng 3, tiến vào tầng 4. Khi bọn hắn thấy được cảnh tượng trong tầng 4, chỉ thấy Bù nhìn đã bị phá thành mảnh nhỏ. Ngay khi hai rồi chuẩn bị tiến gần một chút để quan sát, Bù nhìn đột nhiên nghiền nát thân thể rồi tụ hợp lại. Nàng đứng dậy với một tư thế quái dị, ánh sáng quang sắc trong mắt nàng xuất hiện, biểu lộ trên gương mặt tựa hồ là đang cười. Hai rồi nhanh chóng nhìn quanh, không thấy có bất kỳ biến đổi nào. Cơ quan hẳn đã bị bài trừ, tầng 3 cũng đã được kiểm tra qua, trừ phi cơ quan ẩn giấu trong bức tường. Nếu vậy thì cũng không còn cách nào, bởi đại điện này và bức tường gần như không thể phá hủy. Tình huống hiện tại là bọn họ không thể vì nghi ngờ mà dừng lại. Một khi khí thế bị đánh gục, biến thành sợ hãi và rụt rè, thì trận chiến này không cần đánh cũng đã thất bại. Tuy nhiên, Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên hai phe khí ước giả rất cảnh giác. Họ lần lượt thăm dò qua tầng 3. Từ một chùm sáng mặt trời xuất hiện trong tầng 3, chiếu xung quanh, bất kỳ tên khế ước giả phe địch nào đều không kịp phản ứng, thậm chí không thể thét lên thảm thiết. Thân thể họ đã bị cắt ra, vết đứt bị nhiệt độ cao thiêu cháy, còn phát ra tia lửa. Cùng lúc đó, tả tại tầm 4, Bù Nhìn nhẹ nhàng nhảy múa, thực hiện điệu múa sát lục khi tư thế của nàng dừng lại. Tầng 3 bỗng nhiên lặng im, cho và tia lửa lơ lửng giữa không trung. Ở tầng 4, Nộ Huyền kéo áo ra, địch nhiên đang ở trong tầng 5. Điều này hắn đã xác định, điều này có nghĩa là bữa tiệc sát lục của hắn sắp bắt đầu. Khoảng cách để Tô Hiểu có thể ra tới tầng 7 còn thừa 4 giờ 15 phút. Trong tầng 4 của Thái Dương Thánh Điện, các khế ước giả từ hai phe Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên đã tụ tập tại đây. Tổng cộng số người của hai phe là 489 người, trong đó có 100 người canh giữ ở tầng 1, 50 người đang đấu ở tầng 2. Trừ những người này, chỉ còn lại 339 người thực sự có mặt ở tầng 4. Mặc dù số lượng đối phương đông hơn phe mình, nhưng số lượng của phe mình ở tầng 5 chỉ có 105 người, tỷ lệ 3, với một rõ ràng là không có lợi. Càng đáng sợ hơn, trong số 339 người của phe địch, không ít là khế ước giả của Tử Vong Nhạc Viên. Những khế ước giả này có hai đặc điểm nổi bật. Thứ nhất là thực lực mạnh mẽ, thứ hai là sự liều lĩnh, họ thường xuyên chiến đấu đến cùng với các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Nộ Huyền đi ở phía trước, hắn là đội trưởng đứng đầu của đội hình chiến đấu cấp 7. Điều này không cần phải nghi ngờ, điều này cũng có nghĩa là hắn đã tham gia vào nhiều cuộc chiến tranh đoạt thế giới, chiến đấu cùng Luân Hồi Nhạc Viên nhiều lần. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần duy nhất. Tính đến lần này, Nộ Huyền đã tham gia tổng cộng 6 lần chiến tranh đoạt thế giới, chỉ có duy nhất một lần hắn không tham gia khi còn ở cấp 1. Trong những cuộc chiến trước đó, hắn đã đối mặt và tiêu diệt không ít khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, Nộ Huyền dừng bước, nhìn về phía thang lầu dẫn lên tầng 5. Không hiểu vì sao, dù cuộc chiến đang căng thẳng, trong lòng hắn lại có một cảm giác nhẹ nhõm, như thể vừa thở phào. Trên thực tế, Nộ Huyền cảm thấy điều này rất bình thường. Hắn trước đây đã từng chém giết với rất nhiều khí ước giả thuộc Luân Hồi Nhạc Viên, cũng đã từng bị tính kế, gặp phải không ít lão âm, nhưng lần này trải qua tình huống hoàn toàn khác biệt. Khi tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới, gặp phải Luân Hồi Nhạc Viên thuộc Hắc Ma, có thể nói là vô cùng xui xẻo. Gặp Hắc Ma coi như xong, nhưng sau đó lại gặp phải Bù Nhìn, khiến hắn phải kiểm điểm lại xem gần đây có làm chuyện gì khiến trời phạt hay không. Hắc Ma khiến người ta phải run rẩy vì sự nguy hiểm của nó, còn Bù Nhìn lại khiến người ta cảm thấy hồi hộp tênh, nói về cách đánh bất ngờ. Hai loại này không cùng một cấp bậc, Hắc Ma có thể trong nháy mắt nuốt chửng Bù Nhìn, không để lại một mảnh vụn nào. Nhưng nếu để cho Bù Nhìn có thời gian chuẩn bị, dù vẫn không phải là đối thủ của Hắc Ma, thì Bù Nhìn cũng là một kẻ địch rất khó đối phó. Có thể nói, Nộ Huyền và đồng đội của hắn khá may mắn, hành động bán đồng đội vừa rồi của hắn thực tế là đã cứu mạng Hải Dù và Mo. Khi Bù Nhìn đưa ra yêu cầu, nếu được thỏa mãn, nàng chỉ có thể thông qua phương thức dẫn dụ để hạ gục địch nhân. Nếu không thỏa mãn, không tìm được bạn nhảy, thì sẽ có một sự bất ngờ. Nhưng nàng sẽ không cho phép bọn hắn có cơ hội rời trò nữa. Nộ Huyền bước lên bậc thang, Hay Dù và đám khí ước giả đi theo phía sau. Moi cũng ở trong đó. Moi, nếu như các người, những người thuộc Thiên Khải Nhạc Viên, trong lúc chiến đấu trên đường, Hay Dù không nói thêm lời nào, có một số việc không cần phải nói quá thẳng thắn, sắp phải yên thủ chiến đấu, mà nếu nói ra những lời quá khó nghe, chẳng phải là lựa chọn sáng suốt. Dù sao, ai cũng muốn giữ thể diện. Hắn nhìn Mòi, khẽ an ủi, yên tâm, sẽ không đâu. Mòi thần sắc nghiêm túc, nàng suy nghĩ một lát rồi bổ sung, ít nhất, khi bị đánh đến líu lo như lúc trước, chuyện ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Chỉ mong vậy, Hải Dù nghĩ thầm. Trong khi nói, Hải Dù đã tiến vào tầng 5. Hắn nhìn vào bên trong tầng này, trên những bức tường đá với chiều cao không đều, từng tên khế ước giả phe địch đứng hoặc ngồi, tổng số khoảng hơn 100 người. Hay rồi hồi tưởng lại mấy